Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, lời đồn. Bo Bo nghe được công tác nhân viên một phen về sau, kinh ngạc chỉ chính mình. Liên quan tới ta sao? Nàng gương mặt hiếu kỳ, không hiểu chính mình có cái gì lời đồn có thể bị xuất ra đi nói. Bởi vì nghiêm ngặt tính toán ra, nàng xuất đạo thời gian còn chưa tới nửa năm, cũng không có cái gì đem ra được hắc tài liệu mới đúng a. Cụ thể là chuyện gì? Trương Dịch lại ý thức được thứ gì? Hắn cùng Ngô Nam Bình ở giữa âm thầm giao thủ, Bo Bo cũng không biết rõ tình hình. Nàng là một cái thiên chân khả ái nữ hài. Cái kia phần hồn nhiên cùng đối Trương Dịch gần như ỷ lại thích, là Trương Dịch vô cùng để ý, cho nên hắn đối Bo Bo cưng chiều. Một số thời khắc cực kỳ giống một cái lão phụ thân đối với nữ nhi bảo vệ. Bao quát tại loại này thời điểm, thường xuyên cũng sẽ để Bo Bo gọi hắn ba ba. Đương nhiên, đây đều là vô cùng bình thường tình thú hành động. Mà bây giờ, hắn cùng Ngô Nam Bình ở giữa đều tại gặp chiêu phá chiêu. Trương Dịch nguyên bản cũng không tính cùng Ngô Nam Bình sinh ra quan hệ gì. Bởi vì hắn không phải một cái ưa thích gây chuyện thị phi nam nhân. Cho dù là hiện tại hắn đã nắm giữ người phi thường cường đại mạch quyền hành cùng Phú Khả Địch Quốc. Tài sản, làm người nhưng như cũ vô cùng điệu thấp. Nhưng là, Ngô Nam Bình lại hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Từ lần trước Trương Dịch tại hắn lão mụ đầu giường thả một cái đầu heo về sau, hai người cựu oán thì kết sâu. Trương Dịch cũng một mực chờ lấy hắn tiếp theo tay. Quả nhiên, vẫn là ứng nghiệm tại Bo Bo trên thân. Công tác nhân viên suy tư một chút, cũng không biết chuyện này cụ thể phải nói như thế nào. Càng sợ chính mình không cẩn thận nói sai, hắn chỉ có thể yếu ớt nói. Sự kiện này, ta cũng nói không rõ lắm. Bất quá Hồng Tỷ chính tại xử lý. Ngài vẫn là hỏi một chút Hồng Tỷ đi. Nhìn đến hắn này tấm nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, Trương Dịch nhẹ gật đầu, cũng không đi làm khó hắn một cái viên chức nhỏ. Cái kia tốt, Trần Hồng người đâu? Thì ở lầu một trong phòng họp. Trương Dịch mang theo Bo Bo cùng Triệu Thế Hy, bước nhanh đi tới phòng họp bên này. Lúc này trong phòng họp, bầu không khí rõ ràng so sánh trầm trọng. Trên màn hình lớn phát hình thăm hỏi tiết mục nội dung. Những tin tức kia vừa ra tới, trực tiếp tại trên Internet đưa tới bàn tán sôi nổi. Bo Bo tại Thịnh Thế tập đoàn đại lực đẩy mạnh phía dưới, bây giờ tại cả nước đều cầm giữ có rất lớn danh khí. Tuy nhiên cái này khí còn không bằng gì vững chắc, nhưng đích thật là để rất nhiều người đều nhớ kỹ dung mạo của nàng cùng tên. Cái này vừa mới thành danh, lập tức trọng đại lời đồn thì truyền tới. Tin tức truyền thông cùng tự truyền thông đều giống như người thấy mùi máu tươi con ruồi đồng dạng. Vây quanh, bắt đầu điên cuồng lăng xê. Rõ ràng tiết mục phát ra thời gian mới qua 2 giờ mà thôi. Microblog từ khóa hot bảng hạng nhất thì bị chiếm cứ. Giang Chiết cùng Bo Bo, Triệu Thế Hy đi vào phòng họp. Còn ở bên ngoài liền nghe đến bên trong một trận tranh luận thanh âm. Trần Hồng thanh âm rất lớn, đã mang theo vài phần lo lắng vị đạo. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Bo Bo gương mặt mờ mịt cùng bất an. Nàng không biết mình lại phạm sai lầm gì. Tại nàng nhân sinh 19 năm bên trong, tuy nhiên không thể nói là một cái cô gái ngoan ngoãn, nhưng là cũng tuyệt đối không có làm qua cái gì quá mức ác liệt sự tình. Thì liền lúc trước đi hộp đêm câu kẻ ngốc, cũng không có thật để bọn hắn chiếm qua tiện nghi gì. Nhưng nhìn trong phòng họp cãi lộn, hiển nhiên sự tình cũng không nhỏ, mà lại vô cùng phiền phức. Bằng không Trần Hồng dạng này lâu năm người đại diện sẽ không như thế đau đầu. Không có chuyện gì, hết thảy đều có ta ở đây. Cho nên vô luận phát sinh cái gì ngươi đều không cần phải sợ. Trương Dịch thân thủ đem nàng kéo, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Sau đó mỉm cười nói, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Thế Hy, ngươi theo nàng cùng một chỗ trở về. Hai người đích thật là hơi mệt chút, lại là tập diễn vũ đạo, lại là bồi Trương Dịch ba người thành hàng, thể lực hao phí cực lớn, dịch thể hao phí lại là cực lớn, Bất quá Trương Dịch làm cho các nàng trở về là bởi vì hắn không muốn để cho sự kiện này ảnh hưởng đến Bo Bo tâm tình. Loại này mưa gió, đương nhiên là ba của nàng. À không, thân thiết lão công đến giải quyết. Thế nhưng là Bo Bo lại lắc đầu. Ánh mắt kiên định nhìn qua Trương Dịch nói ra. Trương Dịch ca ca, chuyện này ta muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quật cường. Tuy nhiên đã sớm biết làng giải trí rất loạn. Nhưng là nàng cho là mình thân chính không sợ bóng nghiêng. Cho nên không e ngại người khác bôi nhọ cùng bịa đặt. Tối thiểu nhất quan tại chính mình sự tình. Nàng không hy vọng chính mình một mực bị mơ mơ màng màng. Trương Dịch nhìn lấy vẻ mặt thành thật Bo Bo. Suy tư trong chốc lát về sau. Mới nói, sự kiện này khả năng đối với ngươi mà nói cũng không khá lắm tiếp nhận. Tuy nhiên hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là lấy hắn đối Ngô Nam Bình hiểu rõ. Cái kia ra hỏa làm sự tình vô cùng xảo trá độc ác. Đã có thể trực tiếp tìm tới Ngụy Chí Quốc đâm thọc. Kém chút làm hại Trương Dịch cùng Ngụy Chí Quốc quyết liệt. Như vậy tiếp xuống hậu thủ có thể sẽ càng thêm lợi hại. Bo Bo thở ra một hơi. Ánh mắt kiên định nói. Mặc kệ là chuyện gì. Ta đều hy vọng có thể đi đối mặt. Bởi vì có Trương Dịch ca ca ở bên cạnh ta. Ta thì cái gì đều không sợ. Nàng nói. Nhẹ nhàng đầu nhập Trương Dịch trước ngực bên trong. Ôm chặt lấy hắn. Nàng lúc này trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Từ khi ta theo ca ca ngày đó trở đi. Trên cái thế giới này ngoại trừ ca ca bên ngoài. Thì không có cái gì có thể thương tổn được của ta. Người ở bên cạnh ta liền tốt. Bo Bo lời nói này để Trương Dịch ánh mắt biến đến ôn hòa xuống tới. Hắn vuốt vuốt Bo Bo đầu. Cái kia một đầu mềm mại sóng lớn thật sự là để hắn yêu thích không buông tay. Hắn cũng trong lòng thề. Nếu như bất luận kẻ nào gan dám làm tổn thương nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia ra hỏa. Ngô Nam Bình, người tốt nhất cầu nguyện chuyện lần này không có bức ta nổi giận. Trương Dịch trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Triệu Thế Hy ở bên cạnh nhìn lấy tình cảnh này. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Kỳ thật bàn về nhan trị. Dáng người, nàng cũng không so Bo Bo kém. Thế nhưng là cho tới nay, Trương Dịch thích nhất đều là Bo Bo. Nếu như nói nguyên nhân, khả năng cũng là bởi vì Bo Bo vẫn luôn đem Trương Dịch làm thành nàng duy nhất. Đối với hắn loại kia không cách nào rời đi ỉ lại cảm giác. Trương Dịch hít sâu một hơi. Sau đó thân thủ gõ cửa một cái. Đem cửa mở ra. Người ở bên trong nghe được Trương Dịch thanh âm về sau. Tranh luận âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó lập tức liền có người tới mở cửa. Nhìn thấy Trương Dịch cùng Bo Bo về sau. Trên mặt mọi người đều lộ ra không được tự nhiên thần sắc. Tựa hồ nơi này phát sinh hết thảy. Không phải rất nguyện ý để bọn hắn biết. Nhưng là lại không thể không khiến bọn họ biết. Trương Dịch lại cười nhạt một tiếng. Các ngươi sao rồi đây là. Ta nghe nói hôm nay xảy ra chút có ý tứ sự tình. Đến, thật tốt nói một câu đi. Bên cạnh có trợ lý tranh thủ thời gian đẩy đi tới hai cái ghế dựa. Để Trương Dịch cùng Bo Bo ngồi xuống. Mọi người ở đây nhìn lẫn nhau. Cũng không biết chuyện này nên mở miệng như thế nào. Dù sao hắc tài liệu loại vật này. Nói ra khẳng định là khiến người ta vô cùng không thích thú. Sau cùng, Trương Dịch cùng Bo Bo ánh mắt vẫn là rơi vào người đại diện Trương Hồng trên thân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.